Xuyên sách trở thành nữ phụ pháo hôi bị hôn phu sỉ nhục. Chương 603, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Thấy Lâm Thư Tuyết và Chu Tĩnh Đồng đã chảy, tôi ý định bước đến hỏi Chu Cận Xuyên sao hôm nay anh lại đến sớm như vậy. Vừa định hỏi thì chuông vào học đã vang lên. Chu Cận Xuyên thấy vậy, cười nói. Em cứ yên tâm học bài đi, anh đợi em ở dưới lầu, có chuyện gì thì gọi anh. Tổ ý, một tiếng, nhưng như vậy thì anh phải đợi lâu lắm. Không sao, dù sao hôm nay anh cũng không có việc gì, anh đi tìm Tần Vân Phong nói chuyện chút. Nghe anh nói vậy, Tổ ý mới nhớ ra Tần Vân Phong cũng đang ở trong lớp, gật đầu, quay về chỗ ngồi của mình. Tiết học hôm nay, Tổ ý cảm thấy giải lê thê. Sự xuất hiện đột ngột của Chu Cận Xuyên và cả sự thay đổi đột ngột của Tần Vân Phong. Tất cả những điều này thật quá kỳ lạ. Vì vậy sau khi tan học, Tô Ý cầm cặp sách chạy xuống lầu. Vừa đến dưới lầu quả nhiên Chu Cận Xuyên vẫn đang đợi ở chỗ cũ. Chỉ là hôm nay còn có thêm Tần Vân Phong. Tô Ý tò mò không biết tại sao Tần Vân Phong lại ở đây lâu như vậy. Vừa lúc cô đi đến bên cạnh Chu Cận Xuyên, Tần Vân Phong bước đến. Tô Ý, tôi có vài lời muốn nói riêng với cô, được không? Tô Ý chớp mắt nhìn Chu Cận Xuyên, thấy anh khẽ gật đầu, cô đồng ý. Được, nói xong, cô đi theo anh ta ra khỏi trường. Đồng chí Tần, rốt cuộc chuyện vừa rồi là sao? Tần Vân Phong dừng bước, quay đầu nhìn Tô Ý sau đó cười khổ. Thật ra, từ ngày đầu tiên Lâm Thư Tuyết tìm tôi đã biết cô ta không phải thật lòng muốn tìm hiểu tôi mà chỉ muốn lợi dụng tôi để hại cô. Tôi nghĩ, cho dù tôi không đồng ý, cô ta chắc chắn cũng sẽ nghĩ cách khác, nên tôi mới giả vờ đồng ý. Nghe anh ta giải thích, Tô Ý chợt hiểu ra. Mặc dù vừa rồi cô cũng mơ hồ đoán được, nhưng nghĩ đến những chuyện trước đây của hai người, cô vẫn thấy có chút kỳ quái. Nhưng dù sao đi nữa hôm nay vẫn phải cảm ơn anh ta, vì vậy cô thẳng thắn nói lời cảm ơn. Ai ngờ hai chữ này lại khiến Tần Vân Phong kích động. Tô Ý, cô không cần phải cảm ơn tôi. Thật ra hôm nay tôi làm vậy hoàn toàn là vì bản thân, là để chuộc lỗi với cô, nhưng tôi biết, như vậy là chưa đủ. Tôi rất hối hận vì kiếp trước đã đối xử với cô. Nói đến đây, Tần Vân Phong bỗng nhiên ý thức được điều gì đó, vội vàng dừng lại. Nhưng Tô Ý vẫn nghe thấy. Kiếp trước, anh có ý gì? Tần Vân Phong sững sờ một lúc, sau đó nhìn thẳng vào Tô Ý. Tôi biết, cô cũng trọng sinh, đúng không? Đi TV. Nếu không cô sẽ không thẳng thắn dứt khoát với tôi như vậy, kiếp này cũng sẽ không hận tôi như vậy. Bây giờ nghĩ lại, tất cả đều là do tôi tự chuốc lấy, tôi rất hiểu sự chán ghét của cô dành cho tôi. Nghe vậy, trong lòng Tô Ý, lộp bộp, một tiếng, chẳng lẽ Tần Vân Phong cũng trọng sinh, chưa kịp nghĩ xem nên giải thích thế nào, Tần Vân Phong đã xoay người bỏ đi. Tô Ý, nhìn thấy cô sống tốt như vậy, tôi yên tâm rồi. Tôi đi đây, tạm biệt. Nhìn bóng lưng rời đi của Tần Vân Phong, trong lòng Tô Ý cảm xúc lẫn lộn. Sao cô lại không nghĩ ra, Tần Vân Phong cũng trọng sinh? Thế giới này rốt cuộc đã trở nên xa lạ đến mức nào rồi? Đang suy tư, Chu Cận Xuyên đột nhiên đi đến trước mặt cô, cúi người xuống hỏi với giọng điệu chua chát. Người ta đi xa rồi còn nhìn cái gì? Tô Ý ngẩng đầu lên nhìn thấy vẻ mặt ghen tuông của Chu Cận Xuyên, không khỏi phì cười. Anh ghen cái gì chứ? Em chỉ là đang thấy anh ta khó hiểu thôi. Chu Cận Xuyên nhướng mày. Vợ anh nhìn chằm chằm vào bóng lưng của một người đàn ông khác, còn nói người đàn ông khác khó hiểu, sao anh không thể ghen được? Tô Ý trừng mắt nhìn anh. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Em nói thật đấy, anh đoán xem Tần Vân Phong vừa nói gì với em. Cách chương.